Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi cùng lên xe cứu thương với Zananzer. Cô nàng hội trưởng cũng muốn lên theo nhưng hộ sĩ không cho vì bên trong xe chật chỉ cho đủ một người lên thôi. Nên cô nàng đành nhờ trợ lý lái xe theo sau. Zananzer mất máu cũng nhiều. Trên tay vẫn còn ghim con dao găm sắc nhọn. Uhi xanh mặt lo lắng hỏi. Zananzer, cậu thấy sao rồi? Tôi không sao. Zananzer cảm thấy may mắn vì đã đỡ nhát dao, nếu không người nằm bây giờ chính là Uhi. Uhi, đừng lo lắng. Tôi không sao đâu. Zananzer vẫn còn sức để trấn an Uhi. Cám ơn. Nếu không, Uhi cảm thấy nghẹn ngào. Nếu Zananzer không đỡ nhát dao đó thì có lẽ cậu đã tự đâm thủng lồng ngực rồi. Zananzer do mất nhiều máu nên mệt mỏi nhắm mắt. Uhi ngồi bên cạnh lo lắng. Lấy khăn lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán hắn. Zananzer mở mắt dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay Uhi. Sau đó đặt lên môi. Rồi nhắm mắt lại lần nữa. Uhi vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đến bệnh viện cha cậu. Hộ sĩ vội đưa Zananzer xuống rồi đẩy nhanh vào trong. Uhi chạy theo cáng cứu thương đưa Zananzer vào phòng cấp cứu. Mấy phút sau thì cô nàng hội trưởng cùng trợ lý đến. Uhi, sao rồi? Zananzer, cậu ấy không sao chứ? Uhi khuôn mặt lo lắng. Zananzer vừa vào phòng cấp cứu. Tôi cũng không rõ. Điện thoại Uhi bất chợt rung liên tục. Uhi, Elisa và Izete nói con bị thương sao? Giọng cha Uhi lo lắng. Lúc nãy nhận điện thoại của hai đứa con nhỏ bảo con trai lớn bị thương. Làm ông bỏ dở buổi họp. Uhi giờ con đang ở đâu? Cha, không phải con, là Zananzer. Con đang ở phòng cấp cứu. Ở đó chờ cha. Một lúc sau Elisa cùng Izete cũng chạy vào ôm Uhi khóc. Anh hai, anh không sao chứ? Là anh Zananzer đỡ nhát dao cho anh. Đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu. Điện thoại Uhi lại rung lên. Lần này là mẹ cậu. Mẹ cậu lo lắng hỏi han đủ điều. Khi biết con trai không bị thương thì yên tâm. Nhưng khi nghe Zananzer vì đỡ nhát dao mà bị thương nặng ở bàn tay thì bà cũng lo lắng. Bà gọi điện cho cha Uhi bảo ông đến xem tình hình Zananzer. Bà đang ở Ai Cập không quay về được. Vừa cúp điện thoại thì lại có thêm một cuộc điện thoại khác tới. Lần này là Matiwaza. Uhi, em không sao chứ? Anh thấy hình chụp tay em dính nhiều máu. Giọng nói Matiwaza đầy lo lắng. Em không sao. Mà sao anh nắm tin tức nhanh vậy? A ha ha ha. Anh xem trên tin tức mạng. Em cúp máy đây. Em đang ở bệnh viện. Matiwaza chưa kịp nói gì thêm thì Uhi đã cúp máy. Chuẩn bị bay về Thổ Nhĩ Kỳ. Matiwaza nói với trợ lý. Ông chủ, ngày mai có buổi đấu giá viên ngọc đen mà ngài tìm. Trợ lý nhắc nhở, Matiwaza đã tìm viên ngọc đen rất nhiều năm. Nếu lần này bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội khác. Hắn đành đợi buổi đấu giá kết thúc. Cha Uhi chạy đến chỗ con trai lớn. Thấy có mặt luôn cả hai đứa nhỏ. Nhìn Uhi không bị gì thì ông cũng yên tâm chút. Uhi và mọi người đứng ngoài chờ ở phòng cấp cứu. Cha, mình có nên gọi điện cho gia đình Zananzer biết không? Cha đã gọi cho bác Will rồi. Bác ấy đang ở Anh. Nói chưa về được và nhờ cha chăm sóc giùm thằng con bác. Cha, Zananzer không còn anh chị nào khác sao? Hình như có một người chị mà cha không biết số. Sau một giờ thì cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ mổ cho Zananzer cũng bước ra. Vừa thấy viện trưởng yêu mây liền đến chào hỏi. Viện trưởng, cậu trai bên trong quen với ngài sao? Thằng bé là bạn con trai tôi. Cậu ta thế nào rồi? Không sao, truyền hơn một lít máu. Đã rút dao găm, trích thuốc kháng sinh và khâu lại vết thương. Chúng tôi vào thăm được không? Uhi hỏi chen vào. Chờ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức đã. Bác sĩ trả lời. Y tá đẩy Jananzer từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức. Cảm thấy sức khỏe Jananzer ổn định rồi đẩy lên phòng bệnh VIP. Lúc này mọi người mới được vào thăm. Cha Uhi lo hết viện phí cho Jananzer và để hắn ở phòng bệnh VIP với sự chăm sóc đặc biệt. Tuy là bệnh viện của cha Uhi, nhưng ông vẫn phải làm theo thủ tục. Jananzer đang ngủ, hắn truyền nhiều máu nên rất mệt mỏi. Sắc mặt trở nên hồng hào hơn mới nãy. Mọi người thấy hắn ổn nên cũng từ biệt đi về vì đã khuya rồi. Uhi thì xin cha ở lại. Cha Uhi dẫn hai đứa con nhỏ đi đến phòng dành riêng cho ông. Để Uhi ở lại một mình với Jananzer. Uhi nhìn Jananzer. Hắn thật giống với tứ hoàng tử Jananzer. Tứ hoàng tử Jananzer thì đâm cậu một kiếm. Còn Jananzer thì đỡ cho cậu một nhát dao. Jananzer, cậu có phải là tứ hoàng tử Jananzer? Uhi nói thì thầm. Vì sao cậu lại biết dao găm đó không phải là đạo cụ? Uhi cảm giác thắc mắc không thôi. Muốn hỏi Jananzer nhưng phải chờ hắn tỉnh dậy. Uhi thật không biết mình đối với Jananzer thế nào. Cậu cũng có cảm nhận Jananzer thích mình. Nhưng bởi vì Jananzer giống tứ hoàng tử Jananzer, người đã đâm cậu một kiếm, nên lúc đầu cậu có phần chán ghét hắn. Nhìn hắn là lại nhớ đến thế giới DSSB. Jananzer, đừng nghĩ cậu đỡ cho tôi nhát dao là xong chuyện đâm một kiếm đâu nhé. Uhi lấy tay vuốt lọn tóc vàng đang rũ trên mắt Jananzer. Tin tức vở kịch Romeo và Juliet ở trường Yasa được đăng lên trang nhất. Rất nhiều học thuyết âm mưu được đưa ra. Tình địch giấu mặt ghen với man sinh đóng vai Juliet nên mới đổi dao đạo cụ thành dao thật. Hay có người ghen tị với sự tài hoa của nam sinh đóng vai Juliet. Họ còn nói do nam sinh đóng vai Juliet có cha làm viện trưởng từng mổ làm chết người. Nên bị trả thù. Uhi và Jananzer vô tình trở nên nổi tiếng. Được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Họ bắt đầu đào bới cuộc sống cá nhân của hai người. Rồi họ lôi ở đâu ra hình chụp Uhi cùng một người đàn ông đi vào khách sạn. Thế là lại có thêm học thuyết âm mưu giết người tình vì ghen. Uhi mấy ngày nay đọc báo mà nhức đầu. Cha mẹ cậu luôn miệng hỏi về bức hình đó như thế nào. Uhi, con giải thích cho mẹ vì sao đi vào khách sạn với một người đàn ông. Mẹ Uhi gọi điện gặng hỏi. Mẹ, khi khác nói đi, con đang ở bệnh viện. Người đàn ông đó mẹ gặp ở viện bảo tàng đúng không? Con với hắn ta quan hệ thế nào? Mẹ, con nhức đầu mấy ngày nay tin tức nói không đúng mẹ đừng có nghĩ nhiều. Uhi không muốn để mẹ cậu biết cậu có quan hệ với đàn ông. Uhi, con, không phải là thích, đàn ông chứ. Mẹ, con cúp máy đây. Uhi cúp máy tránh trả lời câu hỏi của mẹ cậu. Ông chủ, hình chụp của ngài cùng cậu Uhi đang tràn lan trên mạng. Matiwaza đang xem tin tức trên báo cũng thấy. Cho người đến tòa soạn đó gỡ hết hình liên quan đến Uhi và xóa hết những bài viết về cuộc sống riêng tư của Uhi. Còn nữa cho thêm nhiều người đi theo bảo vệ Uhi. À còn về thằng nhóc đỡ nhát dao cho Uhi cậu điều tra chưa? Cậu ta tên Jananzer Verma. Con trai Will Verma là một chính khách. Mẹ là một nhà từ thiện xã hội. Ngoài ra cậu ta còn có một người chị lớn hơn 7 tuổi đang làm chủ một viện thẩm mỹ nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hừm ra thế cũng không nhỏ. Vì sao quen với Uhi? Cha cậu ta cùng cha Uhi là bạn thời trung học. Sau ông ta qua Anh định cư. Qua mấy ngày, tin tức liên quan đến Uhi đều bị gỡ xuống. Tòa soạn còn lên tiếng xin lỗi vì đã đưa ra những tin đồn thất thiệt. Họ đính chính bức hình là do dùng Photoshop chỉnh sửa để tăng độ view. Nhiều bình luận của cư dân mạng đã chửi tòa soạn làm việc thiếu đạo đức. Uhi nghi ngờ có người đứng sau. Cậu nghĩ chắc chỉ có Matiwaza. Uhi, thật vinh hạnh khi được em gọi điện nha. Có phải anh kêu tòa soạn gỡ bỏ những tin tức về em? Chỉ có anh mới quan tâm em thôi. Thôi em cúp máy đây. Nè nè, em không nói được một câu cảm ơn anh yêu sao? Dụp, Jananzer sau mấy ngày cũng tỉnh táo. Vừa thức dậy đã thấy Uhi gọi điện thoại. Uhi, cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Uhi thấy Jananzer tỉnh lại đỡ hắn ngồi lên. Tay hắn đang bị quấn băng kín mít. Bác sĩ dặn không được cho nước vào. Một người bạn, Uhi trả lời. Gọi cho bạn mà mặt cậu vui vẻ vậy sao? Cậu nghĩ nhiều quá. Uhi, tôi muốn uống nước. Do một tay Jananzer bị băng bó nên Uhi trở thành tay sai vặt cho hắn. Uhi tự dặn lòng. Cố nhịn mấy tháng rồi tay hắn sẽ khỏi. Cậu không phải hầu hạ hắn. Cha mẹ Uhi nói Jananzer là ân nhân của cậu nên cậu phải chăm sóc hắn cẩn thận. Uhi, tôi muốn ăn cam. Uhi gọt cam cho hắn. Uhi, tôi muốn ăn cháo. Uhi đút cháo cho hắn. Jananzer thật thỏa mãn khi có Uhi phục vụ. Thật đúng là không uổng nhát dao. Jananda, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu. Sao vậy? Vì sao cậu biết con dao đó là dao thật mà không phải đạo cụ? À, cái vấn đề này sao? Jananzer nuốt xuống một muỗng cháo rồi nói. Lúc cậu rút con dao khỏi đai lưng, con dao đã kéo rách một đường trên áo tôi. Nên tôi linh tính nó là dao thật. A ra là vậy. Nè, thái độ cậu như vậy là sao? Tôi cứ tưởng cậu đang dùng khổ nhục kế ha ha ha. Jananda bỗng trở nên nghiêm túc. Dùng tay không bị thương kéo Uhi vào lòng. Sao tôi phải làm vậy? Lỡ như cậu đâm thật thì sao? Tôi sẽ đau lòng mà chết mất. Uhi thấy mình đùa quá trớn cũng nhỏ nhẹ. Xin lỗi. Tôi chỉ đùa chút cho vui. Dạo gần đây tôi hay nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy tôi đâm kiếm vào một người. Tôi càng cố nhìn rõ mặt người đó thì nó lại càng mờ ảo. Uhi trong lòng Janan chợt cứng ngắt. Uhi, trong mơ tôi cứ lo sợ người đó là cậu. Uhi im lặng không nói gì. Thì đúng là cậu rồi còn gì. Nè, hai cậu. Lại ân ân ái ái với nhau sao? Cô nàng hội trưởng kéo một đám bạn đến thăm Jananzer. Uhi đẩy Jananzer ra. Mặt có chút đỏ. Hội trưởng, cô lại xộc thẳng vào phòng bệnh người ta vậy sao? Ha ha, hai cậu đang làm gì mờ ám sợ người khác nhìn sao? Cả đám cười ha hả. Nhiều bạn đến thăm Jananzer. Đa số là các bạn nữ hâm mộ Jananzer. Họ mua trái cây, bông đem đến đầy phòng bệnh. Cảnh sát đã tra ra được vụ này chưa? Jananzer cùng Uhi đồng thanh hỏi. Vẫn còn đang điều tra. Vì ngày hôm đó đông người quá mà. Cô nàng hội trưởng giúp gọt trái cây cho Uhi. Ai, tôi mà biết được ai đổi dao tôi sẽ vặt lông hắn. Cô nàng hội trưởng đanh đá nói. Ui cha. Muốn viết nhanh để mau gặp hai anh công còn lại. Mà càng viết càng phát sinh tình tiết ha ha ha. Tự nhiên nghĩ Uhi sao giống như đường Tam Tạng đi thu phục bốn đệ tử ha ha ha. Tôn Ngộ Không, Matiwaza, Bá Đạo, Trừ Bát Giới, Rameses, vì hắn phong lưu quá mà. Sa Ngộ Tịnh, Jananzer, vì hắn trung khuyển, nghe lời đường Tam Tạng nhất. Bạch Long Mã, Inbani, chắc giống điểm thông minh nhỉ. Lúc đầu chỉ tính có ba công thôi. Không tính cho Rameses vào harem này nhưng viết một hồi lại đâm ra thích Rameses hát ha ha. Cách chương.